Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 355. As phong cách chiến đấu. 355. As phong cách chiến đấu. Piker, Piker, Piker, Piker, tất, toàn thân dòng điện toán loạn Pikachu. Lúc này giống một viên màu vàng sao băng. Hướng phía Butterfree Takedown, đụng mạnh, mà đến, Voltaco, cao áp điện kích, không chỉ có triệt tiêu ngủ say chi phong công kích, mà lại Voltaco, cao áp điện kích, là hệ điện tuyệt chiêu bên trong vật lý tổn thương khuynh hướng tuyệt chiêu. Vờn quanh tại Butterfree quanh thân Aquaring, vành đai nước, nhưng không có phòng ngự vật lý công kích năng lực, lại thêm Voltaco. Cao áp điện kích, bổ sung điện khí sát thương hiệu quả, dù là Butterfree thực lực đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh phong. Bulbasaur phản ứng đầu tiên đây đều là không thể đón đỡ. Butterfree, nhanh lên không? Loại thời điểm này Bulbasaur cũng chỉ có phát huy Butterfree có thể phi hành ưu thế. Giảm xuống bị Pikachu chính diện đụng vào tỷ lệ, sẽ không để cho ngươi chạy mất. Pikachu, nhảy dựng lên đi, Voltaco, cao áp điện kích, cực hạn nâng lên dưới. Trên sân Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Pikachu một cái mãnh vọt, nhắm chuẩn chính vuốt cánh chuẩn bị bắt đầu bay cao Butterfree đánh tới. Chớp mắt hai sủng chỉ có 2 mét khoảng cách, lúc này Butterfree muốn chuyển hướng đã không thể nào, bất quá đằng không mà lên Pikachu. Đồng dạng đã mất đi chuyển hướng né tránh cơ hội, mà Bulbasaur muốn chính là như vậy. Signal Beam, tín hiệu tia sáng, Signal Beam, tín hiệu tia sáng, cái này mấy chiêu chiến đấu bên trong thường xuyên dùng đến hệ trùng tuyệt chiêu. Butterfree đã sớm nắm giữ được đăng phong tạo cực cảnh giới. Trước đó 3 tháng giúp Butterfree, Cutiefly, Zapdos huấn luyện lực lượng trưởng khống thời điểm. Bulbasaur thiết kế ra được trong đó một cái nhiệm vụ huấn luyện. Chính là Cutiefly ngưng tụ tiếng côn trùng kêu trùm sóng. Cùng Butterfree dùng Signal Beam, tín hiệu tia sáng, tiến hành cây kim so với cọng dâu đối oanh. Đương nhiên Zapdos cũng gia nhập vào cái này thú vị huấn luyện bên trong. Kỹ năng uy lực 100% phát huy ra. Khác biệt kỹ năng hoán đổi số không trì hoãn. Kỹ năng làm được thuấn phát, đây đều là Bulbasaur giai đoạn trước để Butterfree mấy cái này đặc công hướng Pokemon rèn luyện. Nhìn thấy Pikachu cách mình còn có 2 mét xa, Butterfree đỏ như thủy tinh trong mắt, vẫn là như vậy bình thản, thẳng đến tiếp thu được Bulbasaur chỉ lệnh. Hai cây thật dài xúc giác tầm đó, một đạo eo thô trùm sáng 5 màu, đối với Pikachu hung hăng đánh tới. Một phương kéo lấy màu vàng ánh chớp đuôi sao chổi phải hướng đụng lên. Một bên khác Butterfree chiếm cứ cao vị. Từ trên hướng xuống oanh ra một đạo Signal Beam. Tín hiệu tia sáng. Thế muốn đem Pikachu hung hăng đánh bay ra ngoài. Song phương đã sử dụng toàn thân thủ đoạn. Nhìn xem Pikachu cuồng bạo tình thế. Bulbasaur trong mắt tràn đầy vẻ hân thường. Bất quá cái này cũng không đại biểu hắn sẽ cảm thấy Butterfree sẽ bị thua. Butterfree mặc dù là nữ hài giấy, bất quá lòng hào thắng lại không yếu tại đối mặt cùng giới lúc. Có được đấu tranh tâm đặc tính Nidoking cùng Nidokin. Đấy, chấm ngoặc kép, Piker, Tết, Oanh, kỹ năng đấu sức không có rằng co đến 2 giây. Butterfree trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng côn trùng kêu. Xúc giác ở giữa oanh ra Signal Beam, tín hiệu tia sáng, lực lượng chuyển vận lại trở nên cuồng bạo mấy phần. Tại năng lượng kinh khủng chút xuống dưới, Pikachu vội vàng không kịp chuẩn bị kêu lên một tiếng sợ hãi. Xinh xắn lanh lợi thân thể trực tiếp bị Signal Beam, tín hiệu tia sáng, đánh vào sân đối chiến bên trên. Bành một tiếng đập xuống đất, lực trùng kích để Pikachu thân thể kịch liệt đau nhức, choáng đầu hoa mắt, Pikachu, nhanh phản kích, Butterfree, sử dụng Silver Wing, cơn gió bạc, chấm ngoặc kép, tại Saffron City 3 tháng lực lượng trưởng khống huấn luyện dưới. Butterfree đối trong cơ thể côn trùng, phi hành thuộc tính lực lượng có trưởng khống tăng lên một bậc thang. Đồng thời một đôi rộng lớn cánh đối khí lưu trưởng khống. Đồng dạng đạt đến một cái khiến Bussora nhìn mà than thở trình độ. Ngoại trừ Bussora cố ý để Butterfree huấn luyện Wuwin, thổi bay, kỹ năng, làm trùng thuộc tính lực lượng gió nhẹ kết hợp hoàn mỹ Silverwin. Cơn gió bạc, bây giờ có thể nói là Butterfree một chiêu mạnh mẽ phi thường át chủ bài. Bussora chỉ lệnh một chút đạt, Butterfree cánh cấp tốc vỗ dưới. Hai đầu màu xám bạc vòi rồng chớp mắt hướng Pikachu quấn giết tới. Butterfree đối khí xác thực nhập vi trưởng khống, để hai đầu vòi rồng mang theo cực mạnh hấp lực, thân thể lung la lung lay Pikachu đang sức hút dưới tác dụng. Đừng nói nhanh chóng thoát đi, lúc này trực tiếp chủ động hướng hai đầu vòi rồng đi đến. Piker, Tất, trải qua Bussora cải tiến thăng cấp qua đi Silverwing, cơn gió bạc, lực sát thương đã không phải là nguyên lai cái kia uy lực còn không bằng Signal Beam. Tín hiệu tia sáng, kỹ năng, liền giống bị Cutiefly ngưng tụ áp xúc sau sóng âm buộc. Lực sát thương không còn là lúc đầu bác bass, côn trùng kêu vang, đồng dạng, Pikachu nhỏ ấn xinh xắn thân thể. Chỗ đó chống cự đến dưới hai đạo vòi rồng rào sát lực lượng. Thân thể kịch liệt đau nhức để Pikachu từ vừa rồi ngã sấp xuống trong mê muội lấy lại tinh thần. Đáng yêu thịt mặt lúc này bởi vì đau đớn đều biến thành có chút dữ tợn mà vặn vẹo. Oanh, rào sát vòi rồng lôi cuốn lấy Pikachu, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Sau đó cứ như vậy đè ép hung hăng một trận ma sát. Cuối cùng thẳng đến Pikachu đau nhức minh thanh âm hoàn toàn biến mất. Pikachu mất đi năng lực chiến đấu. Butterfree chiến thắng. Brock lớn tiếng tuyên bố cuối cùng vẫn còn so sánh thi đấu kết quả. Mặc dù ngay từ đầu liền dự liệu được. Nhưng khi Ash thật tam liên bại. Cuối cùng ngay cả Ash mạnh nhất Pikachu đều bị Bussora đánh bại. Brock vẫn là không nhịn được cảm khái không thôi. Đồng thời cũng có chút lo lắng Ash có thể hay không gượng dậy nổi. Dù sao cũng là cùng một chỗ lữ hành thời gian nửa năm. Mỗi ngày sớm chiều chung đụng đồng bạn. Tại Cerulean City sau khi tách ra trong vòng mấy tháng, Ash một mực lấy siêu việt Bussora làm mục tiêu. Mỗi ngày cố gắng cùng mỗi một lần một chút tiến bộ. Brock đều là nhìn ở trong mắt. Bây giờ Ash lần thứ nhất như thế chính thức cùng Bussora tiến hành đối chiến. Nhưng lại thua thảm như vậy. Là một người đứng xem. Brock cũng cảm giác trong lòng 10 phần cảm thụ. Ash, đừng lo lắng. Trước mang Pikachu cùng cái khác Pokemon đi làm trị liệu. Xin hỏi trường học các ngươi có phòng trị liệu sao? Bussora chào hỏi một chút Ash. Sau đó quay người hướng vây xem các học sinh hỏi. Có, vị này huấn luyện ra, mời đi theo ta, ta là trường học thực chiến chỉ đạo lão sư, ta hiện tại mang các ngươi đi qua. Bussora lớn tiếng một hỏi thăm, vây xem trong đám người một người mặc hưu nhàn quần áo thể thao tráng hán trở về một tiếng. Ash tiểu tử này cũng rất nhanh phản ứng lại, ôm lấy thụ thương Pikachu đi theo lão sư kia liền xông ra ngoài. Bên sân Brock nhấc lên Ash ba lô, Verity ôm lấy Piplup cũng chạy ra ngoài. Ba người là cùng một chỗ lữ hành đồng bạn. Hai người bọn hắn cũng rất lo lắng Ash rất Pikachu trạng thái. Thấy chung quanh học sinh có hướng hắn vọt tới xu thế. Bussora trước một bước lên tiếng chào cũng chạy ra ngoài. Cái này mấy trận tranh tài nhìn Bussora thắng được thật buông lỏng. Trên thực tế chỉ có Bussora người trong cuộc này mới rõ ràng. Ash từ Cerulean City sau khi tách ra, thực lực tăng lên bao nhiêu, mỗi cái huấn luyện ra đều có phong cách chiến đấu của mình. Giống Bussora am hiểu gặp chiêu phá chiêu, đồng thời bằng vào chính mình mưu lược cùng bình thường huấn luyện tích lũy. trong chiến đấu tìm tới một tơ một hào sơ hở cùng cơ hội. Liền kề cận đối phương đánh, đem đối phương thế yếu tận khả năng mở rộng, sau đó đem đối thủ triệt để kéo vào chính mình tiết tấu bên trong. Sau đó đánh bại đối thủ, mà Ash thoạt nhìn như là một đám lửa, tính công kích vô cùng mạnh. Trên thực tế đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, Ash cùng hắn dưới tay Pokemon, trong tính cách đều có một cỗ dẻo dai. Đây là Ash phong cách chiến đấu linh hồn. Nếu như đối phương thực lực so với Ash yếu, hoặc là không kém bao nhiêu, Ash thường thường có thể bằng vào ngay từ đầu bộc phát liền đem đối thủ đánh bại. Nếu như đối thủ so với hắn mạnh hơn rất nhiều, Ash thường thường có thể bằng vào cùng dưới tay Pokemon thâm hậu ràng buộc. Còn có trong tính cách không chịu thua, không đến cuối cùng ai cũng không biết kết quả chấp nhất. Trình diễn một đợt ngoài dự liệu nghịch tập. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.